Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, phần 630. Ca ca, lúc trước liền nghe nói Vương Đại Soái Đại Nhi tử thực không tồi. Ta đối với ca ca vẫn là hữu dụng, không phải sao, tuy rằng ngoài miệng là ít lợi tiếp xúc, nhưng là Chu Vận Thi vẫn là có chút khẩn trương, đem trà đặt ở trên bàn lúc sau. Tay nàng chỉ có chút tái nhợt, không giống như là bình thường như vậy. Như vậy tái nhợt bại lộ nàng nội tâm ni nàng tôn kính cùng kính trọng cái này ca ca. Nhưng là lại bởi vì chính mình thân phận vô pháp tiếp cận cái này ca ca. Chú định vô pháp cùng bình thường ca ca muội muội như vậy ở chung. Nàng đã từng thật cẩn thận cho rằng bí mật này có thể bảo hộ cả đời. Chỉ là không nghĩ tới, một giấc ngủ dậy. Hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, tuy rằng không biết này hơn một tháng tới đã xảy ra cái gì. Nhưng là Chu Tuyết Oánh xuất hiện, liền đủ để cho Chu Vận Thi đã biết cái gì. Nàng không nghĩ rời đi ca ca, không nghĩ rời đi Chu gia, không phải ham Chu gia quyền thế, mà là nhiều năm như vậy. Nàng đã thật sự đem cái này ca ca trở thành là chân chính ca ca. Chẳng sợ chính mình không phải đối phương thân sinh muội muội, chính mình ở lừa gạt đối phương, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được đem đối phương trở thành chính mình trên thế giới này thân mật nhất người. Nàng như là một cái đê tiện ăn trộm, trộm đi người khác đồ vật, còn hy vọng thứ này chính mình bị chủ nhân cam tâm tình nguyện đưa cho chính mình. Đúng vậy, người rất hữu dụng, Chu Trạch Giai theo nàng lời nói kế tiếp. Cầm lấy nàng phao trà, uống một ngụm lúc sau, mới nhìn về phía khẩn trương tiểu cô nương. Vận thơ, ngươi liền như vậy không tin ca ca sao? Ở ngươi trong lòng, ca ca dưỡng dục ngươi 10 năm thời gian, chúng ta chi gian cảm tình, cũng chỉ dư lại này đó ngờ vực sao? Nói buông xuống chén trà, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài nhi. Chu Vận Thi phảng phất cảm thấy chính mình nháy mắt bị nhìn thấu giống nhau. Nháy mắt nước mắt liền hạ xuống. Nàng là sợ hãi, không biết vì cái gì chính mình bỗng nhiên mất đi hơn một tháng ký ức. Lại tỉnh lại lúc sau thuộc về chính mình hết thảy đều thay đổi. Chính mình không hề là ca ca muội muội, có một cái khác nữ hài nhi là ca ca muội muội. Như vậy chính mình đâu? Chính mình lại là ai? Này đó hoảng loạn làm Chu Vận Thi gấp không chờ nổi muốn chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Mới có thể nói như vậy. Phía trước thời điểm Chu Vận Thi liền suy đoán đến chính mình sẽ cùng Vương gia đại thiếu gia liên hôn, cho nên mới sẽ nói như vậy. Chính là giờ khắc này, nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau, nàng mới biết được, ca ca cũng không phải không để bụng chính mình. Liên tính ca ca đã tìm về chính mình thân sinh muội muội, nhưng là ca ca vẫn là thích chính mình. Nước mắt vô pháp khống chế rơi xuống, Chu Vận Thi vươn tay lần đầu tiên thân mật kéo ca ca tay. Ca, ta sợ quá, ta không nghĩ rời đi ngươi. Trên thế giới này chính mình duy nhất có thể tín nhiệm, có thể tin tưởng người, đối với Chu Vận Thi tới nói, chính là cái này ca ca. Bị Chu Vận Thi lôi kéo tay, Chu Trạch Giai trong lòng thở dài một hơi, xem như minh bạch vì cái gì hứa nguyện người sẽ hứa nguyện làm cái này cô nương hảo hảo. Cái này cô nương xác thật là làm người đau lòng khẩn. Hảo, đừng khóc, ngươi vẫn là Chu gia cô nương, vẫn là ta muội muội, không có người sẽ đối với ngươi thế nào. Này hơn một tháng tới, ngươi giống như là thay đổi một người khác. Vận thơ, ngươi hiện tại hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng là chuyện như thế nào có thể đem cái kia người xuyên Việt đuổi ra thân. Thế này, chính là Chu Trạch Giai yêu cầu đối mặt vấn đề, nếu Chu Vận Thi có thể trở về, như vậy liền chứng minh cái kia người xuyên Việt là có thể rời đi. Chỉ cần tìm được thích hợp phương pháp, là có thể đủ làm hai người từng người trở về đến lộ tuyến của mình. Chu Vận Thi đình chỉ khóc thút thít, cũng là nhớ tới người hầu cùng chính mình lời nói. Này hơn một tháng đến chính mình rõ ràng cái gì cũng không biết. Nhưng là thân thể của mình lại là làm bất đồng sự tình. hơn nữa cùng Chu Tuyết Oánh quan hệ không tồi. Này đều làm Chu Vận Thi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thân thể của mình bên trong còn có một cái khác chính mình sao? Ca, ta cũng không biết, chỉ là ngủ lúc sau. Một giấc tỉnh lại, Ninh Bá Chín nói cho ta qua hơn một tháng. Chính là ta lại cảm thấy chính mình rõ ràng là vừa rồi tỉnh lại. Chu Vận Thi nói, Chu Trạch Dài an tĩnh nghe, phát hiện này trong đó có một chút, chính là đêm qua Chu Vận Thi đã chịu kịch liệt kinh hách. Như vậy kinh hách chung, Chu Vận Thi một lần nữa đã trở lại, cái kia người xuyên Việt còn lại là rời đi, đến nỗi lúc sau cái kia người xuyên Việt có thể hay không tới. Chính là mặt khác một chuyện. Lúc sau Chu Trạch Giai tìm bác sĩ giúp đỡ Chu Vận Thi kiểm tra rồi thân thể. Đối ngoại còn lại là nói tiểu thư mắc phải mất trí nhớ chứng. Đối với chuyện này, Chu Tuyết Oánh cảm giác càng thêm rõ ràng. Chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Chính là Chu Vận Thi lên thời điểm lại như là một người khác giống nhau. Nếu nói phía trước Chu Vận Thi khiêu thoát, làm người cảm giác được thập phần hào tiếp cận. Chính là hiện tại Chu Vận Thi lại giống như trở thành một cái là lướt tám mặt người. Tuy rằng nói chuyện thời điểm ý cười ngâm ngâm, chính là như thế nào đều làm Chu Tuyết Oánh có một loại nói không nên lời khoảng cách cảm. Đặc biệt là ở lão sư tới lúc sau, cái này Chu Vận Thi biểu hiện càng là làm các lão sư liên tục khen. Vô luận là nào một phương diện, đối phương ưu tú đều làm Chu Tuyết Oánh ghé mắt. Không thể không nói, chân chính Chu Vận Thi là một cái ưu tú nữ hài nhi. Nàng thành công đem thiên kim tiểu thư cái này từ phát huy thập phần hoàn mỹ. Ở như vậy trong quá trình, nàng cũng sẽ cố ý cùng Chu Tuyết Oánh tiếp xúc, nhưng thật ra quan hệ hảo lên, làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, về Hắc Ưng Bang sự tình nhưng thật ra truyền mấy ngày. Lúc sau đã bị Thanh Long Bang người áp xuống đi. Rốt cuộc hiện tại Minh Châu thành phố mặt Thanh Long Bang mới là chân chính dẫn đầu người. Cho nên bọn họ muốn làm cái gì? Căn bản là không ai có thể đủ ngăn trở. Cục cảnh sát bên kia đã sớm trở thành bài trí. Bên ngoài loạn đáng sợ. Bọn họ chỉ lo người nước ngoài hay không sẽ chịu thương tổn. Người trong nước là nhiều ít bọn họ là sẽ không quản. Huống hồ như là loại này bang phái sống mái với nhau nói. Bọn họ nếu là quản nói càng dễ dàng xảy ra chuyện. Vương Đại Soái cũng là đãi ở hội sở đã lâu đều không có đi ra ngoài. Rốt cuộc ở Minh Châu thị phát hiện chuyện như vậy, mỗi người đều là thập phần khẩn trương. Thanh Long Bang lại lần nữa dùng thực lực chứng minh rồi hắn tại đây nơi thổ địa thượng thực lực. Không chỉ là như thế, càng là làm người cảm giác được Chu Trạch Giai thị huyết. Hắc Ưng giúp bất quá là muốn ám toán Chu Trạch Giai mà thôi. Kết quả Chu Trạch Giai liền dẫn người đem Thanh Long Bang cấp tiêu diệt. Như vậy hành vi cũng chưa chắc quá mức điên cuồng, nhưng thật ra làm người không thể không nhắc tới năm đó Chu Trạch Giai một người diệt kẻ thù trong. Nhà 100 lắm lời, liền hai tử đều không có buông tha, Vương Gia Hà biết chuyện này lúc sau cũng là hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới người mình thích ca ca thế nhưng là như thế này một cái giết người không? Chớp mắt cuồng ma, tuy rằng nhà mình cũng có quân đội cũng muốn đánh giặc. Nhưng là kia đánh giặc cùng loại này báo thù chém giết là hoàn toàn bất đồng. Vương Gia Hà tự nhận là chính mình ra giết người là vì dân trừ hại. Chính là Thanh Long Bang như vậy hành vi làm hắn cảm thấy thập phần quá phận. Bất quá hắn biết chính mình như vậy cũng không thể tùy tiện nói cái gì. Rốt cuộc Minh Châu thị không phải bọn họ Vương gia địa bàn. Ở cái này Minh Châu thành phố mặt, chân chính có thể nói thượng lời nói. Chính là Chu Trạch Giai, là Thanh Long Bang, Vương Đại Soái bên này nói không khẩn trương kia tuyệt đối là giả. Những cái đó vũ khí đều là Vương Đại Soái cung cấp. Chính là vì thử một chút Chu Trạch Giai ở Minh Châu thị bên này quyền lợi. Kết quả hiện tại, ám sát không thành, Thanh Long Bang thế nhưng trực tiếp đem Hắc Ưng giúp cấp tiêu diệt. Kết quả này làm Vương Đại Soái cũng là không có lý do cảm thấy có chút sợ hãi. Không biết chính mình hành vi có hay không bị Thanh Long Bang người phát hiện. Cuối cùng nghĩ, vẫn là tính toán bái phỏng một chút Chu Trạch Giai, mang lên chính mình con thứ hai Vương Gia Hà. Đệ 1181 chương dân quốc đại lão song vương đại soái bái phỏng ở Chu Trạch Giai đoán trước bên trong. Đối phương phía trước cùng Hắc Ưng Bang giao dịch hắn đã biết. Cho nên đối với vương đại soái loại này thích sau lưng thọc dao nhỏ người, Chu Trạch Giai là không có khả năng cùng người như vậy hợp tác. Chẳng những không có khả năng cùng người như vậy hợp tác, lại còn có phải là một chút sự tình. Ninh Bá mang theo người tiến vào thời điểm, Chu Trạch Giai an vị ở đại sảnh trên sofa, Trương Thiên Ninh đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, từ khi đã biết vương đại soái tính toán lúc sau, hắn tự nhiên là sẽ không đối vương đại soái có bất luận cái gì hào cảm. Ni vương đại soái mang theo Vương Gia Hà lại đây. Vương Gia Hà nhìn cái kia ngồi ở trên sofa uống trà nam nhân. Như thế nào cũng không nghĩ ra như vậy một người nam nhân vì cái gì làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Liền tính là đã biết vương đại soái tính toán, Vương Gia Hà cũng không cảm thấy người trong nhà có sai lầm. Ngược lại cảm thấy Chu Trạch Giai diệt Hắc Ưng giúp chuyện này thập phần tàn nhẫn. Rốt cuộc, có thể theo chân bọn họ Vương Gia hợp tác, cần thiết có nắm chắc, nhưng là chỉ là thử một chút mà thôi. Đối phương liền diệt nhân ra một bang phái, giết chết như vậy nhiều người, thủ đoạn cũng quá mức hung tàn một ít, người như vậy nếu là trở thành hợp tác giả còn hảo. Nếu trở thành địch nhân, kia sẽ là một kiện phi thường làm người cảm thấy đáng sợ sự tình. Vương đại soái, không nghĩ tới ngài thế nhưng còn ở Minh Châu thị a. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu. Chu Trạch Giai trên mặt cười tủm tỉm, chỉ là nói ra nói lại làm Vương đại soái cảm thấy trong lòng nháy mắt một cái lộp bộp. Đối thượng đối phương này đôi mắt, liền cảm thấy chính mình hành vi có phải hay không đã bị xem thấu. Bất quá vẫn là cười tủm tỉm trả lời nói. Chu gia, ta lần này lại đây, không chỉ có riêng là vì cho ngài chúc thọ, chỉ là mấy ngày hôm trước nghe nói Hắc Ưng Bang sự tình, cho nên mới lùi lại mấy ngày lại đây. Chu gia sẽ không trách tội đi. Hắn nói, đã ngồi xuống, mà Vương Gia Hà còn lại là đứng ở nơi đó, trộm quan sát đứng ở nơi đó Trương Thiên Ninh. Nghĩ đến kia một ngày người mình thích thế nhưng nói đối phương là nàng vị hôn phu. Chuyện này Vương Gia Hà còn nhớ rõ. Đối phương thân phận, Vương Gia Hà hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, nhưng là chính là bởi vì biết, mới càng thêm cảm thấy chuyện này khẳng định là giả. Ai sẽ đem chính mình muội muội gả cho một cái thủ hạ. Nghĩ đến đây, Vương Gia Hà nhìn Trương Thiên Ninh sắc mặt liền không thế nào hảo. Hắn thừa nhận, đối phương còn có một khuôn mặt là có thể xê mon sơ, ha ha. Ta cũng không dám trách cứ vương đại soái. Nếu Hắc Ưng Bang sự tình đại soái cũng nghe nói, cũng biết này Minh Châu thị không yên ổn, vương đại soái ở chỗ này chính là không đủ an toàn a. Chu Trạch Giai nói chung mang theo uy hiếp, rốt cuộc vương đại soái lần này tới cũng liền mang theo như vậy một thiếu bộ phận người mà thôi. Cho nên an toàn gì đó, xác thật, nếu là có người tưởng đối hắn xuống tay, khẳng định là có thể xuống tay. Chỉ là vương đại soái có cái này tin tưởng, ở cái này địa phương, không ai có thể đủ đối hắn xuống tay. Chu gia, xem ngài nói, ai không biết toàn bộ Minh Châu thị đều là ngài Thanh Long Bang địa bàn. Ta nếu là ở chỗ này xảy ra sự tình, kia không phải đánh ngài mặt sao? Cáo già chi gian nói chuyện chính là như vậy. Vương đại soái đã xác định Chu Trạch Giai biết hắn phía trước hành vi. Nhưng là liền tính là như thế, hắn cũng là không thể thỏa hiệp. Rốt cuộc, hắn là tới tìm kiếm hợp tác. Nếu đối phương thân phận a các phương diện đều tương đối thích hợp, như vậy hợp tác chính là cần thiết. Kia nhưng thật ra không nhất định. Rốt cuộc ta sinh nhật ngày đó còn có không có mắt người động thủ đâu. Loại chuyện này, ai cũng nói không chừng, không phải sao? Chu Trạch Giai ý cười ngâm ngâm, một bên Trương Thiên Ninh cho hắn cắt một con xì gà. Bậc lửa lúc sau đưa cho Chu Trạch Giai, chính là Chu Trạch Giai lại là đưa cho Vương Đại Soái. Vương Đại Soái nháy mắt có chút cứng đờ, bất quá vẫn là tiếp nhận cái này xì gà. Tiếp theo chừ một ngụm lúc sau, phun ra một vòng khói. Chu gia nói đúng, bất quá ta còn là tin tưởng Chu gia, hai người ngươi tới ta đi. Làm một bên Vương gia Hà có chút sốt ruột, như thế nào đều không có nhìn thấy người mình thích. Qua một hồi lâu lúc sau, hai người lúc này mới đối với đối phương hành vi trong lòng biết rõ ràng. Mà Vương đại soái rốt cuộc có cơ hội nói ra chính mình lần này tới nguyên nhân. Thật không dám giấu giếm, Chu gia, ta lần này tới, đó là muốn cùng Chu gia hợp tác, nghe nói Chu gia cùng người nước ngoài bên kia quan hệ tương đối hảo. Đương nhiên, này hợp tác cũng không phải bạch hợp tác, nên cấp Chu gia đồ vật tuyệt đối không phải ít, mặt khác chính là ta cái này không nên thân tiểu nhi tử. Ngày hôm qua thấy Chu gia muội muội lúc sau liền mất hồn mất vía. Một lòng một hai phải cưới Chu gia muội muội, không biết Chu gia nhìn không thấy được với tên tiểu tử thúi này. Kết thân, chính là ích lợi chi gian gút mắt, cho nên Vương đại soái lúc này liền tính là cười nịnh nọt. Nhưng là cũng là chỉ có thể đủ cúi đầu, nếu đây là ở bên ngoài nói, Vương đại soái tại sao lại như vậy? Nhưng là này Minh Châu thị địa bàn đều là Thanh Long bang cùng những cái đó người nước ngoài. Giống nhau không có đội ngũ dám đánh tiến vào, bọn họ những người này tới nơi này, liền phải tuân thủ nơi này quy tắc, nếu không tuân thủ nói, nếu là chết ở chỗ này, chỉ sợ cũng là không có biện pháp chờ người tới báo thù. Cho nên như vậy ăn nói khép nép, vẫn là ở Vương đại soái không lên làm đại soái phía trước. Ở Vương đại soái bước lên đại soái chức vị lúc sau, liền đem đã từng những cái đó khinh thường người của hắn đều cấp giết chết. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Gia Hà, nhưng thật ra nở nụ cười. Hắn biết đối phương thân phận, nếu nói Chu Vận Thi là nữ xứng nói, như vậy vị này Vương Gia Hà Vương nhị thiếu chính là nam nhị. Rốt cuộc, huynh đệ hai người đồng thời thích thượng một người, loại chuyện này, vô luận là ở khi nào. Nghe tới đều là làm người có chút vô pháp tiếp thu. Nga, đây là Vương đại soái nhị công tử đi. Quả nhiên là tuân tú lịch sự. Bất quá ta có hai cái muội muội, một cái đã định ra người. Không biết Vương nhị thiếu là đối vị nào nhất kiến trung tình a? Vương Gia Hà nhìn đến Chu Trạch Giai cười. Con tưởng rằng chính mình có cơ hội đâu. Không đợi hắn cha nói chuyện, trực tiếp liền mở miệng. Là Chu Tuyết Oánh tiểu thư, lời này vừa ra, đứng ở nơi đó Trương Thiên Ninh nhìn về phía Vương Gia Hà ánh mắt liền không thế nào hảo. Rốt cuộc Chu ca đã nói, Chu Tuyết Oánh chính là hắn về sau tức phụ, này bỗng nhiên bị một ngoại nhân coi trọng còn tới cầu hôn. Tính cái sự tình gì a? Bất quá lúc này Trương Thiên Ninh là không nói gì quyền lợi. Chỉ có thể đủ nhìn về phía nhà mình Chu ca. Hắn biết, Vương gia làm ra loại chuyện này, Chu ca khẳng định là sẽ không bỏ qua Vương gia. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này tên cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở hứa nguyện người trong trí nhớ, Vương gia Hà chính là coi trọng Chu Tuyết Oánh. Bất quá lúc này đây, hắn là không tính toán làm Chu Tuyết Oánh cùng Vương gia hai người kia tiếp tục dây dưa. Nga, kia nhưng thật ra không khéo. Vương đại soái, ta vị này muội muội tuy rằng vừa mới tìm trở về, nhưng là bởi vì nàng sớm chút năm ở bên ngoài không có về nhà, cho nên ta liền nghĩ đem nàng lưu tại bên người, hiện giờ đã định ra ta trợ thủ đắc lực Trương Thiên Ninh. Rốt cuộc chúng ta cũng là rất nhiều năm không gặp, ta còn là tưởng đem nàng lưu tại ta mí mắt phía dưới. Xem ra cùng Vương đại soái việc hôn nhân này là làm không được. Vương đại soái vốn dĩ liền mí mắt thẳng nhảy, hiện tại lại nghe được nói như vậy, liền biết đây là Chu Trạch Giai cự tuyệt. Mặc kệ cái kia Chu Tuyết Oánh rốt cuộc đính hôn không, liền tính là Chu Vận Thi không có đính hôn, kia phỏng chừng cũng không tới phiên Vương đại soái. Cái này nhận chi làm Vương đại soái trong lòng tức khắc có chút nói không nên lời bực bội. Bên này Chu Trạch Giai đang ở cùng Vương đại soái giao thiệp. Bên kia trên lầu, Chu Vận Thi ở tiếp cận Chu Tuyết Oánh lúc sau, cũng biết đối phương là cái hảo cô nương. Càng là như vậy, nàng liền càng là không được tự nhiên. Hai người ở đàn tấu một khúc Dương Cầm lúc sau. Chu Vận Thi tay đặt ở Dương Cầm thượng, nhịn không được đè ép một chút, lúc sau nhìn về phía bên cạnh cái này nữ hài nhi. Cùng chính mình giống nhau đại, nguyên bản hẳn là Chu gia chân chính đại tiểu thư nữ hài nhi. Chu Tuyết Oánh, ngươi hận ta sao? Bỗng nhiên một câu hỏi chuyện, làm Chu Tuyết Oánh cả người đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Chu Vận Thi, nghĩ hiện giờ đến tới không dễ sinh hoạt. Đó là nàng trước kia chưa bao giờ dám tưởng tượng sinh hoạt. Hận, có lẽ có, cũng có lẽ không có. Nếu thật sự muốn nói, vậy hận ông trời đi, là ông trời làm ra như vậy an bài, làm nàng đi tống ra, làm nàng vô pháp đi theo ca ca bên người. Này hết thảy đối với Chu Tuyết Oánh tới nói, không phải hận, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu người mà thôi. Đặt ở trên vài tay nhéo. Chu Tuyết Oánh cuối cùng vẫn là cấp ra trả lời, vừa tới thời điểm có chút cảm thấy vô pháp tiếp thu. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy ngươi cũng là một cái không tồi người. Hiện tại chúng ta đều là ca ca muội muội, nào có cái gì có hận hay không? Ta chỉ nghĩ đương một cái đối ca ca tới nói hữu dụng người. Mà không phải một cái liên lụy, Chu Tuyết Oánh đã từng đối tống ra là có cảm tình. Chính là không đến hơn một tháng thời gian, Tống Mẫu liền hủy diệt rồi đoạn cảm tình này, trừ bỏ Tống Mẫu yêu cầu những cái đó kỳ quái đồ vật. Trương Thiên Ninh mang theo Chu Tuyết Oánh đi bệnh viện thời điểm. Thế nhưng là nghe lén đến Tống Mẫu thế nhưng muốn đối chính mình hạ dược. Sau đó làm chính mình cùng đệ đệ ở bên nhau, Tống gia đệ đệ so Chu Tuyết Oánh nhỏ 2 tuổi, cũng là Chu Tuyết Oánh từ nhỏ sủng ái lớn lên. Chính là Tống Mẫu đâu. Thế nhưng nghĩ ra như vậy đương một cái chủ ý, làm Chu Tuyết Oánh là như thế nào đấu vô pháp tiếp thu. Kia chính là nàng đệ đệ A, từ nhỏ nhìn cùng nhau lớn lên đệ đệ A, đến tận đây lúc sau, Chu Tuyết Oánh sẽ biết, chính mình bị nhặt về Tống gia, không phải bởi vì chính mình vận khí tốt, mà là Tống gia thiếu một cái làm việc như người, hiện tại thân phận của nàng hảo. Tống gia người lại muốn lợi dụng thân phận của nàng tới vớt chỗ tốt. Được đến như vậy kết quả, làm Chu Tuyết Oánh rốt cuộc vô pháp tiếp thu. Ở nào đó buổi tối, trộm cùng chính mình thân sinh ca ca, cũng chính là Chu Trạch Giai nói chuyện phía Money đang nói chuyện Thiên Lý Mặt. Nàng không nghĩ tới, ca ca thế nhưng nói một người có thể bị lợi dụng. Chính là có giá trị. Đương một người liền bị lợi dụng giá trị đều không có nói. Đó chính là thật sự không có giá trị, cho nên Chu Tuyết Oánh suy nghĩ khai lúc sau, liền tưởng nỗ lực đương một cái hữu dụng người, ít nhất, sẽ không để cho người khác cảm thấy lợi dụng giá trị đều không có. Chu Vận Thi nghe được như vậy trả lời, có chút ngoài ý muốn, đánh giá trước mắt cái này vốn nên là chính mình ca ca thân sinh muội muội người. Chính mình chiếm đối phương nhiều năm như vậy chỗ tốt, hiện tại đối phương lại một chút đều không trách cứ. Cái này làm cho Chu Vận Thi trong lòng càng là có một loại nói không nên lời kỳ diệu. Chính mình cùng đối phương so sánh với, chung quy là kém cỏi. Chính là người ngọc bội là ta nhặt được, cho nên ở ca ca tìm được ta thời điểm, ta thay thế thân phận của ngươi. Ta không nghĩ đãi ở trong cô nhi viện, bình tĩnh nói ra năm đó sự tình. Lúc ấy Chu Vận Thi đã không sai biệt lắm hiểu chuyện. Rốt cuộc trong cô nhi viện mặt sinh hoạt là tràn ngập thống khổ cùng dãy giụa. Bất luận cái gì hài tử ở cái loại này địa phương đều có thể đủ được đến nhanh chóng trưởng thành. Chu Vận Thi cũng là giống nhau, nàng thủ kia nơi ngọc bội, vốn dĩ chỉ là thủ một cái kỳ vọng. Lại không nghĩ rằng, cái kia kỳ vọng trở thành làm nàng có được tân nhân sinh đồ vật. Mãi cho đến hiện tại, nói nàng ích kỷ cũng hảo, nói nàng là hư nữ nhân cũng hảo, liền tính là lại tới một lần, Chu Vận Thi cảm thấy chính mình còn sẽ làm như vậy. Bởi vì nàng vô pháp từ bỏ này giơ tay có thể với tới ấm áp, cũng vô pháp từ bỏ cái này đối nàng sủng ái ca ca. Chẳng sợ nàng đúng vậy già. Hết thảy sủng ái đều là giả, chính là Chu Vận Thi lại buông ra không khai không dưới. Nàng tưởng, nàng đại khái ở vươn tay kéo lại Chu Trạch Giai kia một khắc, cũng đã không phải một cái người tốt. Chu Tuyết Oánh không biết này trong đó còn có chuyện như vậy. Nghĩ đến chính mình thế nhưng là mất trí nhớ lúc sau bị Tống gia người nhặt được trong nhà. Lúc này nhưng thật ra nở nụ cười, vươn tay kéo lại Chu Vận Thi tay, liền tính đây là chân tướng, kia lại có thể thế nào đâu. Tả hữu bất quá là ý trời trêu người, ta mất đi về ca ca sở hữu ký ức, người nhặt được ta ngọc bội, sau đó thay thế ta bồi ở ca ca bên người, làm ca ca không hề như vậy khổ sở. Vận thơ, chúng ta không cần lại dây dưa mấy thứ này, bởi vì ca ca đã đem có thể cho chúng ta tốt nhất đồ vật, đều cho chúng ta duy nhất có thể làm, chính là đem chính mình trở nên càng tốt, trở nên không cho ca ca lo lắng. Ngươi xem, liền tính là ta đã trở về, ngươi như cũ là ca ca muội muội không phải sao? Hơn nữa chúng ta cũng nhiều một cái tỷ muội, này đã là kết cục tốt nhất. Cũng là hẳn là có kết cục nếu là phía trước Chu Tuyết Oánh. Khẳng định là luẩn quẩn trong lòng. Chính là từ khi nghe được Tống gia người ta nói vậy. Hơn nữa nghe xong Trương Thiên Ninh nói không ít ca ca khi đó sự tình. Cho nên Chu Tuyết Oánh liền biết. Chính mình ở cái loại này hoàn cảnh hạ. Nhiều lắm cũng chính là tẩy giặt quần áo. Làm việc nhà. Chính là ca ca đâu. Ca ca đang làm cái gì. Nàng lúc này, nhất không nên làm, chính là cấp ca ca kéo chân sau, còn có cùng ca ca nói chuyện. Chu Tuyết Oánh biết, ca ca tuy rằng lạnh nhạt, nhưng là lại vẫn là quan tâm nàng. Nói cách khác, cũng sẽ không cho nàng định ra Trương Thiên Ninh người này. Thông qua nhiều như vậy nhật tử ở chung, hiện giờ Chu Tuyết Oánh cùng Trương Thiên Ninh quan hệ đã thập phần thân mật. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một phen lời nói. Chu Vận Thi càng là cảm thấy so với Chu Tuyết Oánh tới nói. Chính mình thật sự như là thoại bàn từ bên trong vài ác. Chiếm nhân gia thân phận, ở nhân gia trở về lúc sau còn vô pháp khống chế chính mình oán trách. Thậm chí trong lòng ngẫu nhiên âm u còn sẽ tưởng đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện. Giờ này khắc này. Chu Vận Thi bỗng nhiên minh bạch ca ca nói bọn họ có thể hào hào ở chung nói. Vươn tay kéo ở Chu Tuyết Oánh tay, Chu Vận Thi gật đầu, lúc này ánh mắt kiên định, ngươi nói rất đúng, nếu phía trước sự tình vô pháp thay đổi, chúng ta nên càng thêm quý trọng hiện tại, phía trước đủ loại là ta thực xin lỗi ngươi, không nên chiếm thân phận của ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi. Nhưng là ta sẽ không rời đi, ca ca là người thân sinh ca ca, nhưng là cũng là trên thế giới này ta quan trọng nhất người. Vì ca ca, ta cái gì đều có thể là Mani Tuyết Oánh, làm chúng ta cùng nhau bảo hộ ca ca. Hắn bảo hộ ta như vậy nhiều năm, ta cũng tưởng bảo hộ hắn. Lời nói tới rồi như thế, Chu gia này hai cái cô nương nhìn nhau cười, các nàng hai cái cũng không biết. Lúc này Chu Trạch Giai đã vì các nàng cự tuyệt Vương Đại Soái đưa ra hôn sự. Ở biết Chu Tuyết Oánh định ra lúc sau, Vương Đại Soái lập tức tỏ vẻ, có thể cho đại nhi tử cưới Chu Vận Thi, lại không nghĩ rằng như cũ bị Chu Trạch Giai cự tuyệt. Lý do là cái gì? Lý do thế nhưng là Chu Vận Thi còn không nghĩ gả chồng. Cái này có lẽ lý do làm Vương Đại Soái cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng mang theo nhi tử thở phì phì rời đi, nói như thế nào đâu. Vương Gia Hà cả người ở bị cự tuyệt lúc sau, cả người đều trở nên có chút mất hồn mất vía. Vương Đại Soái càng là cảm thấy Chu Trạch Giai không thức thời vụ. Chỉ là đối phương ở Minh Châu thị loại địa phương này. Hắn cũng không có biện pháp đối với đối phương thế nào. Chỉ có thể đủ đem chính mình khí điên cuồng uống thuốc. Vương Đại Soái làm ra như vậy sự tình, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không theo Vương Đại Soái hợp tác rồi. Hắn nhìn Vương Đại Soái nhân hứng mà tới, mất hứng mà đi, cũng là tâm tình tương đối không tồi. Đặc biệt là nghe nói qua hai ngày lúc sau Vương Đại Soái liền đi rồi lúc sau. Càng là cười đến vẻ mặt thần bí. Hết chương.